Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 103 Thế giới tương lai, Vegeta vs Cell, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of the Future MyX767 sau khi nhận được bộ điều khiển từ tay Bulma, Krillin đã vội bay đến chiến trường ban đầu nhưng lúc này lại không có ai ở đây cả. Krillin đang không biết đi đâu để tìm Android mà sử dụng bộ điều khiển để tiêu hủy. Đang lúc bay trở lại đảo rùa để chờ tin tức thì Krillin cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Cell cùng Vegeta nên mới đến đây quan sát một lúc. Krillin đứng trên không trung nhìn xuống Cell, lúc này Cell đã biến đổi so với lần gặp đầu tiên. Krillin đã có thể đoán được Cell đã tiến hóa, chỉ không biết là Cell hấp thụ được một hay là cả hai Android để đạt được hình thái này. Krillin lại nhìn tiếp về Vegeta và Future Trunks, cả hai người họ đều ở trong trạng thái Super Saiyan. Vegeta thì không nói, vì Vegeta sắp phải cùng Cell đánh một trận chiến. Thế nhưng Future Trunks đứng bên ngoài quan chiến, Krillin không hiểu sao cậu nhóc lại biến thân thành Super Saiyan. Krillin tiếp tục quan sát xung quanh toàn bộ hòn đảo này. Vô tình phát hiện Lazuli cũng đang xem Vegeta cùng Cell chiến đấu. Bên cạnh còn có Android số 16 đang bị thương nằm đó. Điều đó có nghĩa là Cell chưa tiến hóa đến dạng hoàn hảo. Đây là cơ hội tốt để ngăn cản hắn đạt được hình thái đó. Krillin bỏ qua trận đánh, mà âm thầm lặng lẽ hạ cánh nhẹ nhàng xuống một góc khuất tầm nhìn của Lazuli rồi tiến từng bước đến. Krillin đi rất chậm nhưng mồ hôi lại đổ như mưa. Hayashi cũng đã nhìn thấy Krillin đã đến, cậu cũng không lo Krillin sẽ dùng bộ điều khiển đó để tiêu hủy Lazuli. Hayashi càng lúc càng chờ mong vì Cell sắp đạt được Champion Form. Sức mạnh tối đa của Form 2 Cell là 3 tỷ, Hayashi không biết Champion Form Cell sẽ lên đến bao nhiêu. Và Super Perfect Cell sẽ là bao nhiêu? Tất cả đáp án sắp sửa được công bố, chỉ thêm một lúc nữa thôi, chỉ sau trận đánh này. Vegeta vẫn đứng yên đó mà chờ Cell vận công. Vegeta muốn hạ hắn trong trạng thái mạnh nhất của hắn, điều đó mới có ý nghĩa, nên không việc gì Vegeta phải vội ngăn cản. Sau một lúc vận công, Cell đã tăng sức mạnh lên tối đa kèm theo một tiếng nổ như Vegeta vừa nãy. Đây là toàn bộ sức mạnh của ngươi sao Cell? Tuy sức chiến đấu của ngươi tăng lên rất nhiều nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm nên sự khác biệt của chúng ta đâu. Vegeta lắc đầu nhìn Cell hoàn tất việc tăng sức mạnh. Ha ha, đúng thế, nhưng ta biết ngươi sẽ tiêu hao năng lượng rất nhanh. Mặc dù lúc này chênh lệch của ta và ngươi cũng kha khá. Nhưng chỉ một lúc thôi ngươi sẽ xuống sức, đến lúc đó ngươi sẽ bại trong tay ta thôi. Cell cười tự tin, ha ha, nếu là một ngày trước thì có thể sẽ như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, điều ngươi đang tưởng chỉ là viễn vong thôi, ngươi sẽ thấy điều đó ngay bây giờ. Vegeta cười lớn với sự vô tri này của Cell, vậy thì mau bắt đầu hiệp 2 chứ. Cell cũng không tấn công ngay, hắn nhường phần mở đầu cho Vegeta. Hắn vẫn nghĩ rằng Vegeta tiêu hao năng lượng rất nhiều, càng hoạt động nhiều thì năng lượng tiêu hao lại càng nhanh. Cho dù đứng không đó cũng mất đi rất nhiều năng lượng. Cell vẫn không chú ý đến trạng thái bây giờ của Future Trunks. Cũng là đang ở trong Super Saiyan, Trunks cũng không có tham chiến nhưng lại giữ nguyên hình dáng đó. Vegeta đứng đối diện nhìn thái độ của Cell lúc này, liền có thể đoán được Cell đang suy nghĩ gì. Cell đang muốn Vegeta tiêu hao năng lượng vô ích nên mới kéo dài thời gian như thế. Có điều Vegeta không còn như xưa nữa, bây giờ đã khác rồi. Vegeta đã đạt được Super Saiyan Full Power, cho dù là đứng không cũng không tiêu quá nhiều năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa năng lượng dự trữ của Vegeta lại có rất nhiều. Vegeta chỉ mới tung ra 70. Sức mạnh mà thôi, Vegeta tọa nguyện cho Cell, cậu bước đến từng bước một cho đến khi đứng đối mặt với hắn. Vegeta cười lạnh một cái và tung một cú đấm thật mạnh vào giữa bụng hắn. Bình, bình, sau khi đánh xong đòn mở đầu, Vegeta tiếp tục bồi thêm một đấm giữa mặt Cell đang cúi xuống ôm bụng vì đau. Tốc độ ra đòn của Vegeta rất nhanh, và nhanh hơn phản ứng của Cell, và đòn nào cũng rất chắc chắn, đều mang lực lượng lớn vô cùng. Cell trúng ngay hai đòn mà văng đến vách đồi cạnh đó. Bên mép lại nhiễu xuống vài giọt máu, có thể thấy được đòn đánh của Vegeta mạnh đến cỡ nào. Cell nhịn đau để ra đòn phản công, hắn tựa chân vào vách mà bật mạnh để tăng tốc độ bay đến cho hắn ra đòn nhanh hơn. Bình, hành động của Cell thật sự rất nhanh, nhưng Vegeta vẫn có thể nắm bắt được. Tuy nhiên Vegeta lại không tránh không né mà đứng yên đấy để chịu cú đấm này của hắn. Vegeta muốn kiểm tra xem sức lực tối đa của hắn là bao nhiêu. Và cũng kiểm tra xem khả năng chịu đòn của mình bây giờ. Vegeta trúng một cú đấm trực diện và lực lượng lớn làm cậu hơi ngã ra về sau một chút. Nhưng hai chân Vegeta lại đứng rất vững vàng. Cú đấm cũng làm cho Vegeta chảy thêm một chút máu, nhưng chỉ kích thích Vegeta thêm thôi. Vegeta đưa tay quệt đi vết máu bên mép rồi cười nói. Ta xem đây có lẽ là cú đấm mạnh nhất của ngươi nhỉ. Cũng có lẽ do ta quá mạnh nên không có chút cảm giác nào khi nhận cú đấm này của ngươi. Cell hơi có chút bất ngờ, dù cho không dụng toàn lực vào cú đấm đó. Nhưng sức công phá của nó cũng rất lớn. Vậy mà Vegeta lại không hề hấn gì khi trúng phải. Chỉ lưu lại một vết máu nhỏ xúi mà thôi. Cell không nói gì, tiếp tục dùng đuôi tấn công hai tay cũng đồng thời ra đòn cùng một lúc. Tốc độ ra đòn của Cell đã lên đến cực hạn. Cell không phải sợ tiêu hao năng lượng nên mới dùng toàn bộ sức mạnh để tấn công Vegeta. Nhằm mục đích Vegeta tăng cường hoạt động nhanh hơn nữa, và điều động năng lượng để gia tăng phòng ngự. Như vậy Vegeta sẽ nhanh tiêu thụ hết năng lượng và tình thế sẽ chuyển biến bất ngờ. Dù Cell tốc độ đánh rất nhanh, nhưng đối với Vegeta thì lại hết sức tầm thường. Vegeta dễ dàng tránh né những đòn đánh đấy. Cũng có đôi khi chậm mất một nhịp nhưng Vegeta cũng kịp làm ra phòng thủ không để cho Cell đánh trúng một cái nào. Dù những đòn đánh đó không có khả năng gây cho Vegeta có bất kỳ thương tổn gì, nhưng bị trúng vẫn rất khó chịu. Lúc nãy Vegeta chỉ muốn thử một chút mà thôi nên mới đứng yên đấy cho Cell đấm thẳng mặt như thế. Ý nghĩ của Cell, Vegeta cũng biết rất rõ. Nhưng Vegeta lại làm như không thấy vẫn tiếp tục phòng thủ và xem trò hề này của Cell. Vegeta muốn cho hắn thể nghiệm một lúc để cho hắn biết được chênh lệch thật sự của cả hai lúc này. Vegeta không làm bất cứ đòn phản công nào chỉ né và đỡ thôi. Đối công với nhau một lúc khá lâu, Cell đã nhận thấy sự khác biệt. Cell không có khả năng vô hạn thể lực như hai người Lapis Lazuli. Ở những lúc thế này thì việc tiêu thụ năng lượng của Cell so với Super Saiyan thì thấp hơn rất nhiều. Nhưng Cell đánh với Vegeta cũng đã rất lâu rồi, mà Vegeta vẫn cứ như ban đầu chẳng có tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Còn Cell thì đã có dấu hiệu xuống sức thấy rõ. Cell tách ra một lúc để quan sát và kinh ngạc lên tiếng hỏi thừ. Ngươi có phải Super Saiyan Vegeta không? Tại sao đánh lâu như thế mà ngươi vẫn như vậy, không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào? Vegeta nghe thế cũng đứng yên mà cười to trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cái này còn cần phải hỏi sao? Điều đó có nghĩa là ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, năng lượng dự trữ cũng rất lớn. Ngươi không có khả năng làm tiêu hao cạn năng lượng của ta chỉ với những đòn đánh tầm thường lúc nãy. Chuẩn bị chờ chết đi đồ quái vật, Cell nghe được lại càng kinh sợ hơn. Không dê dê, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ta mới là sinh vật tối thượng nhất thế gian này. Sức mạnh của ta mới là vô địch. Nguỳnh, Cell điên cuồng vận công tăng sức mạnh lên một lần nữa. Cơn giận đã làm Cell mất đi lý trí, hắn tăng cường sức mạnh nhưng cũng đồng thời tăng luôn trọng lượng của cái khối cơ bắp trên người hắn. Thân hình Cell lúc nãy nở nang đồ sộ hơn nãy rất nhiều lần. Và sức mạnh hắn nhanh chóng vượt qua được Vegeta, chỉ là tốc độ bây giờ của hắn lại giảm đi quá nhiều. Cell đã phạm phải sai lầm chết người khi làm điều này. Chán thế, ngươi không biết làm như thế không có tác dụng gì sao? Điều đó chỉ khiến cho ngươi tiêu hao năng lượng nhiều hơn mà thôi. Sức mạnh đúng là tăng lên rất nhiều, nhưng ngươi chẳng thể nào đánh trúng được ta trong hình dạng như thế. Vegeta nhìn Cell biến đổi có chút thất vọng, Vegeta thẳng thắn đứng nói ra nhược điểm của loại biến đổi thế này cho Cell nghe. Nhưng Cell đã không còn chút lý trí nào nữa rồi. Hắn không nghe lọt tai được lời nói của Vegeta. Hắn tiếp tục nhào đến tấn công chỉ cần đánh trúng một đòn thì Vegeta sẽ bị thương khá nghiêm trọng. Nhưng động tác lúc này của Cell đúng là quá chậm. Vegeta đã mất hứng thú so tài cũng Cell rồi. Vegeta cũng lười ra đòn phản công, chỉ di chuyển để né tránh những đòn tấn công bây giờ của Cell. Chỉ vài phút sau đó, Cell đã hoàn toàn gục xuống. Năng lượng đã cạn sạch và thân hình cũng teo trở lại như ban đầu. Vegeta bước chậm đến gần Cell đứng thế mà nhìn xuống bộ dạng thảm hại của Cell lúc này. Vegeta cười khinh bỉ, để ta nói cho ngươi hay một điều. Chẳng bên kia con trai ta tuy sức mạnh nó không bằng ta nhưng cũng hơn ngươi rất nhiều, và cũng có khả năng hạ ngươi trong nháy mắt. Ngươi khiến cho ta quá thất vọng đấy Cell, ta muốn một kẻ thù mạnh mẽ thật sự chứ không dạng biến đổi vừa rồi. Lực lượng thì có thể hơn ta rất nhiều nhưng thế thì sao chứ? Ngươi không cảm nhận được nhược điểm của nó sao? Ngươi không có khả năng chạm nổi vào ta, dù lực lượng mạnh đến đâu cũng vô ích. Uổng cho ngươi có được gen của người Saiyan chúng ta. Sai lầm cấp thấp thế kia mà ngươi cũng có thể phạm phải. Đúng như lúc đầu ta nói, ngươi không có tư cách nhận được loại gen này. ta cũng chẳng có hứng thú để giết ngươi, nhưng điều đó đã khiến cho ta rất khó chịu. Thế nên, ngươi yên tâm mà lên đường đi. Seo vừa nghe vừa quay đầu nhìn về Future Trunks đang đứng. Mặc dù là Super Saiyan nhưng Future Trunks lại không có một chút năng lượng ba động nào. Hoàn toàn tĩnh lặng như thường. Lúc này hắn mới nhận thấy được sự khác biệt này. Seo nghe được lời cuối cùng của Vegeta thì bất ngờ quay đầu lại nhìn. Seo thấy Vegeta xòe bàn tay 5 ngón nhằm thẳng vào hắn, Vegeta đang chuẩn bị ra đòn kết liễu. Nhưng lúc nãy Seo chỉ có bất lực mà khuỵu xuống mà chờ đợi. Seo có chút không cam tâm mà thì thào. Hừ, nếu ta đạt được dạng hoàn hảo, ta sẽ có sức mạnh siêu cường, ta cũng sẽ không bại dưới tay ngươi. Ta không cam tâm, Vegeta cũng nghe được lời thì thào của Seo, đột nhiên Vegeta thu ki lại rồi thả tay xuống. Vegeta tiến đến hỏi, nói như ngươi, nếu ngươi đạt được dạng hoàn hảo thì ngươi sẽ không thua ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hỏi thế, Seo liền gật đầu đáp lại, hắn hy vọng bản tính kiêu ngạo của Vegeta thả hắn một đường. Đúng thế, khi ta tiến hóa thêm lần nữa, ta sẽ có được sức mạnh hoàn hảo, tốc độ hoàn hảo, phản xạ hoàn hảo, trí tuệ hoàn hảo về mọi mặt. Ta sẽ không thua cho bất kỳ ai. Máy tính đã nói cho ta biết như thế. Chênh lệch giữa ta và ngươi lớn thế nào, chắc ngươi cũng đã rõ. Ngươi tin chắc nếu tiến hóa lần nữa ngươi sẽ có khả năng đủ để đánh bại ta sao? Vegeta như có điều suy nghĩ. Nghe thế, hy vọng của Seo càng lớn hơn, nên hắn gấp gáp mà giải đáp thắc mắc cho Vegeta. Nói bao nhiêu lần ta cũng nói thế. Chỉ cần đạt được tiến hóa chắc chắn ta sẽ đánh bại ngươi và bất kỳ đối thủ nào. Dừng một chút, Seo lại nói tiếp. Vegeta, người là hoàng tử đấy kiêu hãnh của tộc Saiyan, cũng là một người khao khát chiến đấu với một đối thủ tầm cờ. Đối thủ càng mạnh ngươi càng thích ta, nói đúng chứ? Ngươi có muốn đấu với hình thái cuối cùng của ta không, Vegeta? Ha ha, ngươi có vẻ hiểu bản tính của người Saiyan chúng ta quá nhỉ? Biến đi, ta chờ ngươi đạt được loại tiến hóa đó. Đừng khiến ta phải thất vọng như bây giờ. Nhưng cũng đứng để ta chờ quá lâu. Ta không có kiên nhẫn để chờ ngươi một thời gian dài đâu. Vegeta khinh thường ra tay giết Seo vào lúc này. Đúng như hắn nói, Vegeta rất khao khát chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ, và chiến thắng đối thủ đó. Không cần Seo phải nói khích, Vegeta cũng đã có ý định thả Seo đi một thời gian. Ha ha, chờ đấy, sẽ nhanh thôi, ngươi sẽ không phải thất vọng vì quyết định này. Sen vui mừng bật người bay đi, nhưng vừa nhảy lên liền thấy Future Trunks cản ngay trước mặt. Bố ta thả ngươi đi, nhưng ta thì không, ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi này. Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội nào làm hại đến nhân loại và cả vũ trụ này. Tương lai tăm tối kia đã ảnh hưởng quá sâu trong tâm trí Future Trunks rồi. Cậu không muốn dòng thời gian này lại giống như thế. Future Trunks không thể đoán được nếu Seo đạt được hình thái đó có sức mạnh như thế nào. Nhưng để bảo đảm an toàn, Future Trunks phải diệt Seo ngay tại lúc này khi còn có thể. Đúng lúc này, ở bên dưới hòn đảo trong một hốc đá cạnh đó. Krillin đã thả bộ điều khiển rơi xuống đất rồi bước ra dẫm nát bộ điều khiển mà Bulma dày công chế tạo ra nhằm mục đích tiêu hủy Android. Krillin không nhẫn tâm mà nhấn nút được khi nhìn đến gương mặt của Lazuli một lần nữa. Lazuli giật mình khi nghe thấy tiếng động phát ra từ sau lưng. Cô quay người lại nhìn mới phát hiện bộ điều khiển rơi xuống đất và bị Krillin dẫm nát. Lazuli có chút bất ngờ vì hành động này của Krillin. Cô thắc mắc hỏi, tại sao ngươi làm thế? Ngươi có thể dùng nó để tiêu hủy ta mà. Ngươi không phải luôn muốn ngăn cản bọn ta tìm giết Son Goku sao? Hả, điều đó giờ không quan trọng rồi. Cô chạy nhanh đi, rời khỏi nơi này đừng để Seo phát hiện rồi bị hắn hấp thụ. Krillin đỏ mặt ấp úng trả lời cùng hối thúc Lazuli mau chạy trốn. Cách chương.